Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 217, 5000 năm bất thế gia thiên tài. Nghe Hồ Cổ vừa nói như vậy, Tạ Khánh cùng Lam cô nương nhất tề nhìn về phía Tần Tinh Văn. Tạ Khánh nói: "Thật có khả năng, tiểu tử này liền thuật tiên đoán cái này quỷ ngoạn ý đều có thể tu luyện tới mức như thế, không?" "Không không, thật hiểu lầm, tuyệt đối không thể nào là ta." Gặp Tạ Khánh ba người đều mắt ba ba nhìn hướng mình. Tần Tinh Văn cười khan nói: "Ta đối với mình vô cùng rõ ràng, tại các ngươi xem ra, thuật tiên đoán rất huyền diệu, thế nhưng đối với ta tới nói, nhưng là có quy luật có thể bắt, khôi lỗi thuật thì không giống nhau, ta đối nó không có bất kỳ khái niệm." Hồ Cổ nói: "Cái kia ý ngươi là bản tọa muốn chờ một đoạn thời gian, chờ bản tọa cái kia thân truyền đệ tử tự động tìm tới cửa. Vậy ngươi tính lại một quẻ, hắn lúc nào hội tìm tới cửa?" "Hắn đã tới." Tần Tinh Văn trên mặt mơ hồ có chút kiềm nén hưng phấn cùng kích động đạo: "Lần này đi theo ta có mấy người, bọn hắn đều ở đây bên ngoài không xa địa phương chờ lấy. Hồ Cổ tiền bối, ta tự nhận là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay còn không có tính sai qua. Ngươi lập tức nói vậy trong bọn họ một người nhất định là ngươi muốn cuối cùng đệ tử." Tạ Khánh trầm mặt nói: "Tần Tinh Văn, đây sẽ không là ngươi cố ý vì để lão Hồ cứu ngươi bằng hữu kia mà nói bậy a?" "Ta cảm thấy sẽ không." "Tạ Khánh tiền bối." Lam cô nương cười nhìn lấy Tần Tinh Văn đạo: "Vừa rồi ta xem ngươi thực sự là nghiêm túc đang tính, mà ngươi cao hứng phương, khả năng cũng là bởi vì cái này cuối cùng đệ tử ngay tại ngươi mấy cái trong bằng hữu." "Lời như vậy, Hồ lão tốt xấu là ngươi một người bạn sư phụ, ngươi giữa bằng hữu nhất định cũng là bằng hữu. Hồ lão không có khả năng thật đối ngươi vị kia Thanh Hàn huynh chẳng quan tâm." Tần Tinh Văn hướng Lam cô nương ôm quyền nói: "Lam cô nương biết lòng ta." Hồ Cổ lập tức đứng lên, nói: "Nếu quả thật ngay tại ngươi mấy cái trong bằng hữu, ngươi cũng coi như giúp bản tọa một cái thiên đại vội vàng. Bản tọa liền giúp bằng hữu ngươi một lần." Nói, Hồ Cổ lôi kéo Tần Tinh Văn cánh tay, tay phải nhoáng lên, một tiếng lê y tương đương a a a. Ngoặc kép, một con năm màu sặc sỡ phượng hoàng xuất hiện ở trong đại sảnh. "Cái này..." Tần Tinh Văn cả kinh nói. Tạ Khánh cùng Lam cô nương nhất tề nhảy lên phượng hoàng. Hồ Cổ mười ngón tay hơi hơi run run. Phượng hoàng tung cánh mà không phải là, bay ra phòng khách. Hồ Cổ gặp Tần Tinh Văn vẻ mặt khiếp sợ, không khỏi ngẩng cao đầu sọ nói: "Đây không phải là chân phượng phượng hoàng. Chân phượng phượng hoàng ai cũng chưa từng thấy qua. Tại thượng cổ sách sử ghi chép bên trong liền diệt tuyệt. Bản tọa là tham khảo đủ loại sách sử ghi chép, tiêu hao gần trăm năm mới chế tác được. Thế nào, trông rất sống động a." Liếc mắt nhìn qua, rất khó chú ý tới nó thật là khôi lỗi. Phượng hoàng chở Hồ Cổ một đoàn người đi tới trên quảng trường. Tần Tinh Văn chỉ vào đang chờ đợi Trình Thanh Hàn một đoàn người. Tử Văn cùng Lam muội vội la lên: "Đến, Thanh Hàn huynh, người có thể cứu chữa." Quả nhiên vẫn là chờ giá trị. Trình Thanh Hàn chân mày cũng thư giãn ra, cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt đều có nồng nặc tâm tình vui sướng. Phượng Hoàng đứng ở Trình Thanh Hàn một đoàn người trước mặt. Hồ Cổ lôi kéo Tần Tinh Văn nhảy xuống Phượng Hoàng, đi tới Trình Thanh Hàn mặt người trước. Ánh mắt từ Trình Thanh Hàn bọn người trên thân rất nhanh đảo qua. Hồ Cổ tim đập chợt tăng lên. Đám này nam nữ trẻ tuổi bên trong thì có kế thừa chính mình y bát người. Âm thầm hít thở sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, tận lực nhìn giống như một cao nhân. Hồ Cổ lúc này mới nói: "Trong các ngươi, ai khôi lỗi thuật đạt được tiệm chí chăn cảnh ở trên cấp độ?" "Khôi lỗi thuật, tiệm chí chăn cảnh ở trên cấp độ." Trình Thanh Hàn một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Lão nhân này nói chuyện gì? Trương Ba nhịn không được hỏi: "Tiền bối, cái gì là tiệm chí chăn cảnh ở trên cấp độ? Ta chỉ biết rõ dưới đường cùng trên đường từng cái tu vi cấp độ, chưa nghe nói qua thứ này." "Cái gì?" Hồ Cổ mồm mép run lên, chợt quay đầu, căm tức nhìn Tần Tinh Văn đạo: "Tiểu tử, ngươi tại hù bản tọa, liền tiệm chí chăn cảnh cũng không biết cái gì. Những người này đối khôi lỗi thuật căn bản là hoàn toàn không biết gì cả." Trình Thanh Hàn một đoàn người khẩn trương nhìn về phía Tần Tinh Văn. Lam cô nương cùng Tạ Khánh không biết khi nào từ Phượng Hoàng bên trên xuống tới. Lúc này, đứng ở Tần Tinh Văn bên người, Lam cô nương cười nói: "Hồ lão, đừng kích động, người trước kiểm tra một chút bọn hắn. Mặc dù bọn hắn xác thực hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng chưa chắc phải nhất định nói rõ bên trong không có người muốn cuối cùng đệ tử. Hơn nữa, Tần Tinh Văn không phải mới vừa nói sao? Hắn không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định thành công." Tần Tinh Văn nuốt nước miếng một cái, đi tới Trình Thanh Hàn đám người trước mặt nói: "Nghe kỹ, mọi người, Hồ Cổ tiền bối là đại hoang khôi lỗi hoàng, tại khôi lỗi thượng tạo nghệ thiên hạ vô song. Bây giờ, hắn bởi vì vội vã muốn đuổi đi cực hàn chi địa, cho nên mới không thể không tại trong vòng 5 tháng trong thời gian tìm được một cái có thể truyền hắn y bát cuối cùng đệ tử. Hồ Cổ tiền bối tu vi là thượng cấp đạo thánh, rời thánh nhân cũng chỉ có một bước ngắn. Thanh Hàn huynh trong cơ thể thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn có thể hay không bước ra, cũng chỉ có hắn mới có thể giúp Thanh Hàn huynh. Về phần người khác," Trình Thanh Hàn một đoàn người liếc mắt nhìn nhau, đều dĩ nhiên minh bạch Tần Tinh Văn ý tứ. Không ai nguyện ý giúp bọn hắn, chỉ có dựa vào mấy người bọn hắn chính mình. Mộ Hàm Hương khẩn trương nắm Trình Thanh Hàn tay. Trương Ba giơ tay lên chỉ vào Trình Thanh Hàn nói: "Ta có thể đã có sư phụ, lại này sư phụ muốn tới có ích lợi gì?" Tạ Khánh trong con ngươi đều là lạnh lẽo đạo: "Ngươi nếu là có cái bản năng này kế thừa lão hồ y bát, tương lai ngươi tu vi, thực lực và thân phận, địa vị vượt qua xa hắn có thể đủ so." Trình Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Khánh, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tạ Khánh thấy thế, thản nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi không cần nhìn như vậy lão phu. Nếu không có xem ở Tần Tinh Văn cùng lão hồ cái kia còn chưa lộ diện cuối cùng đệ tử phân thượng, liền ngươi cái này trừng mắt căm tức dáng vẻ, lão phu liền trực tiếp giết chết ngươi. Đạo lý làm ngươi cũng không hiểu sao? Một cái nho nhỏ hạ cấp đạo tông, đứng ở lão phu trước người, cũng dám cái này thần tính. Lão phu cuối cùng cho ngươi câu lời khuyên, một cá nhân không có thực lực trước đó, ngươi nhất định phải kẹp chặt phần đuôi đối nhân xử thế. Bằng không, ngươi cả đời cũng liền đã định trước chỉ có thể dạng này." Mộ Hàm Hương lạnh nhạt đi tới nói: "Nói bậy, phu quân ta thật là 5000 năm bất thế gia thiên tài. Coi như ngươi Tạ phủ toàn bộ đều là phế vật, hắn cũng không khả năng liền đã định trước dạng này." "Tiểu Hương Hương." Trình Thanh Hàn đem Mộ Hàm Hương kéo đến phía sau mình, nói: "Không cần với hắn tranh những thứ này không có ý nghĩa đồ vật." Tạ Khánh ha ha cười nói: "5000 năm bất thế gia thiên tài, lão phu nghe đều không nghe qua, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Có phải hay không lão phu lâu lắm không có ra Tây Thục, đã không hiểu hiện tại thanh niên nhân rốt cuộc có bao nhiêu càn rỡ sao?" Lam cô nương cũng cười lắc đầu. Lam cô nương chỉ vào Tần Tinh Văn đối Mộ Hàm Hương nói: "Tiểu nha đầu, Tần Tinh Văn là đại hoang duy nhất một cái vẻn vẹn dựa vào tu luyện thuật tiên đoán liền đem tu vi lên tới trung cấp võ thánh người. Loại thiên tài này, thế nhân cũng chỉ dành cho nghìn năm thấy một lần thiên tài ca ngợi. Có thể cho dù dạng này, ngay cả Tạ Khánh tiền bối đều đã đối hắn lễ ngộ có thừa. Ngươi lại đi hắn đại hoang địa phương khác hỏi một chút, có người nào không biết đạo tông phía dưới đệ nhất nhân Tần Tinh Văn? Người phu quân là 5000 năm bất thế gia thiên tài. Khanh khách, bản tọa dám nói, trừ mấy người các ngươi biết rõ hắn ở ngoài, toàn bộ Tạ phủ không ai biết rõ hắn." "A hát." Đối, Lam cô nương từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra mấy phần thiệp mời, từ trong lấy ra một phần, mở ra, nói: "Đạo tông trên thiệp mời, người phu quân lợi hại như vậy lời nói, chỉ ít sẽ ở trước mắt chiến tích trước vài tên a." "Oa, làm sao không có tên hắn?" Mộ Hàm Hương liền muốn mở miệng giải thích. Lam cô nương khép lại thiệp mời, cười nói, tốt, tiểu nha đầu, bản tọa biết rõ ngươi bảo hộ chính mình người thương sốt ruột. Nhưng mà, có đôi khi hay là muốn khách quan lý trí một ít tương đối khá. Ngươi chính là hảo hảo ứng đối hồ lão khảo hạch đi. Đừng nóng giận, người phu quân trong thân thể hải thần cung thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn vẫn chờ hồ lão đi xua. Đuổi đi ra, mà chỉ có các ngươi mấy cái bên trong có người trở thành hắn cuối cùng đệ tử. Cái này mới có thể. Cho nên, vì ngươi phu quân, nỗ lực a, không cần đồ phí nước bọt cải cọ cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.